Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, leng keng, hắc tháp 2.0 phiên bản tân tăng quy tắc, đệ nhất, hiện thực phó bản mở ra, người chơi nhưng ở địa cầu tham gia hắc tháp trò chơi, đệ nhị, tập kết phó bản mở ra, mỗi tuần mở ra một lần tập kết phó bản. Người chơi nhưng ở khu vực hắc tháp nội tiến vào phó bản, đệ tam. Mỗi danh người chơi mỗi 3 tháng cần thiết công tháp một lần. Nếu không cưỡng chế tiến vào, leng keng. 2018 năm 1 nguyệt 1 ngày. Tân phiên bản online, càng nhiều quy tắc, kính thỉnh chờ mong, thanh thúy vang dội giọng trẻ con đình chỉ. Kia đầu vui sướng Giáng sinh vui sướng ca lại như cũ tại Thượng Hải trên không đinh đinh giang. Mà vang, đen nhánh trong bóng đêm, kia tòa ngăm đen cự tháp giống như một cái nặng trĩu cự vật. Huyền phù ở thành thị không trung, đường mạch xa xa mà nhìn, ngón tay chặt lại, hắn suy tư một lát, không có lựa chọn ở ban đêm lên đường, mà là trở lại trong phòng, từ ngăn kéo chung tìm được giấy bút, viết xuống chính mình trước mắt đã biết hắc tháp quy tắc. Đầu tiên là trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên hắc tháp ban bố tam đại thiết luật. Hết thầy giải thích về hắc tháp sở hữu, mỗi ngày 6 giờ 18 giờ là trò chơi thời gian. Thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, điều thứ nhất cùng đệ tam điều có thể xem nhẹ, đệ nhị điều trò chơi thời gian nói đúng ra hẳn là mỗi cái đại khu giờ chuẩn gian. Hắc tháp đem trên địa cầu hơn 200 quốc gia chia làm mấy cái đại khu. Tương đối cường đại quốc gia, tỷ như Hoa Hạ, nước Mỹ. Trực tiếp thiết lập vì một khu, thành lập Hoa Hạ khu, nước Mỹ khu, còn có rất nhiều từ nhiều quốc gia tạo thành khu vực. Tỷ như châu Âu khu, mỗi cái đại khu cái thứ nhất kích phát công tháp trò chơi người chơi đều sẽ đem toàn khu người chơi. Kéo vào trò chơi, hắc tháp toàn cầu thông báo tên của hắn. Tiếp theo mỗi khu cái thứ nhất thông quan hắc tháp trò chơi người chơi. Hắc tháp cũng sẽ thông báo tên của hắn. Đường mạch đem chính mình đã từng nghe qua sở hữu khu tên toàn bộ liệt trên giấy. Trên tờ giấy trắng, màu đen chữ Hán chia làm hai hàng. Đệ nhất hành lấy quốc gia vì một khu. Đệ nhị hành lấy rất nhiều quốc gia vì một khu. Người trước đại biểu như Hoa Hạ khu. Người sau đại biểu như châu Âu khu. Đông Á khu. Đường mạch ngón tay ở Hoa Hạ khu cùng Đông Á khu thượng nhẹ nhàng đánh. Hoa Hạ thuộc về Đông Á. Nhưng Hoa Hạ khu cùng Đông Á khu là phân cách mở ra. Nó này đây cái gì vì tiêu chuẩn, phân chia mỗi cái khu, mở nhạt đèn bàn hạ, đường mạch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn này đó khu vực tên. Hắn trầm tư một lát, lại bắt đầu viết mặt khác quy tắc, 6 giờ đến 18 giờ trò chơi thời gian, chỉ chính là địa phương thời gian, tỷ như Hoa Hạ lấy giờ Bắc Kinh vì cả nước giờ chuẩn gian. Cho nên toàn Hoa Hạ khu vực sở hữu người chơi chỉ có thể ở cái này thời gian nội kích phát phó bản. Lễ Giáng sinh phúc lợi phó bản ngoại trừ, nó càng giống cái thêm vào phó bản, đường mạch bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ nước Mỹ hiện tại còn không có trải qua Giáng sinh phúc lợi phó bản? Đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía trên tường trung, kim phút vừa mới xẹt qua, 12, chỉ ở một vị trí thượng. Kim dây tích táp mà đi lại, hiện tại là giờ Bắc Kinh 12 nguyệt 25 ngày 0 giờ 5 phân. Đối với địa cầu một chỗ khác nước Mỹ tới nói, mới là 12 nguyệt 24 ngày 11 giờ 5 phân. Hoa Hạ khu là ở buổi tối 6 giờ chính thức tiến vào Giáng sinh phúc lợi phó bản. Kia nước Mỹ khu là cũng đã trải qua Giáng sinh phó bản. Vẫn là 7 tiếng đồng hồ sau. Bọn họ mới có thể trải qua cái này phó bản. Đường mạch dùng màu đen bút lông ở Hoa Hạ khu cùng nước Mỹ khu thượng vẽ hai cái vòng tròn. An tĩnh phòng nội, đường mạch cúi đầu, lẳng lặng mà trên giấy viết vẽ vẽ, thường thường mà đình bút tự hỏi. 5 cái giờ sau, không trung tờ mờ sáng, đường chân trời thượng nổi lên nhàn nhạt lam màu trắng vầng sáng. Đường mạch thu thập thứ tốt. Cõng bao đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn đem chính mình viết qua tự kia tờ giấy xoa thành một đoàn. Ném vào thùng rác, lấy bật lửa bật lửa, đốt thành cho tẫn, xác định giấy đã toàn bộ thành tro tàn. Đường mạch cõng bao rời đi, liền còn chưa hoàn toàn sái lượng sắc trời. Nhanh chóng mà tiềm nhập ơ tách tổ chức nơi thương trường. Đường hắn đi vào ngầm bãi đỗ xe khi, cũng không có nhìn thấy một bóng người. Hắn đi trước Lạc Phong Thành văn phòng một chuyến. Không có người, hắn suy tư một chút, đi đến ngầm nhị tầng ơ tách phòng y tế. Quả nhiên, phòng này đèn sáng, bên trong truyền đến mỏng manh nói chuyện thanh. Đường mạch đẩy cửa ra, trong phòng người lập tức đề phòng mà nhìn về phía hắn. Phát hiện là hắn sau, mọi người nhẹ nhàng thở ra, sáng ngời ánh đèn hạ, đường xảo cùng Lít Xi cầm băng gạc, cồn iốt, ở giúp Lạc Phong Thành rửa sạch miệng vết thương. Này gian lâm thời phòng y tế tổng cộng có 3 cái giường ngủ. Giờ này khắc này, mỗi chương trên giường đều 5 người, một bên ghế trên còn ngồi 5 người. Ngồi ở nhất sườn tiểu mập mạp nhìn đến đường mạch, vội vàng chạy tới, đường ca, ngươi không sao chứ, Triệu Tử Ngang cẩn thận thượng hạ nhìn một lần đường mạch. Không ở hắn trên người phát hiện miệng vết thương, tiểu mập mạp nhẹ nhàng thở ra, ngươi không bị thương, đường mạch gật gật đầu, ân, hắn tầm mắt đảo qua trong phòng ơ tách thành viên. Nằm ở trên giường 3 cái thành viên. Có một cái thành viên đã từng cùng đường mạch cùng nhau đánh lén nhập cư trái phép khách tổ chức. Bọn họ lẳng lặng mà nằm ở trên giường, trên người chiền một ít băng vải. Lạc Phong Thành ngồi ở ghế trên, Lít Xi dùng miếng bông dính cồn iốt, dùng sức mà đem hắn miệng vết thương cắt đá đào ra. Lại cột lên băng vải, làm xong này hết thảy sau. Lạc Phong Thành đứng lên đi đến đường mạch trước mặt, không có việc gì liên hảo. Ngươi được đến khen thưởng, ngươi không được đến, chẳng lẽ đứng ở chỗ này người không phải mỗi cái đều thành công thông quan rồi giáng sinh phó bản. Đạt được khen thưởng, Lạc Phong Thành không có trả lời, tiểu mập mạp đã khổ sở mà nói, chúng ta rất nhiều người cũng chưa được đến, đường ca, Hắc Tháp tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh về sau, chúng ta liền chạy nhanh đi tìm cái kia cây thông Noel chi. Nhưng là chúng ta cái này thương trường người rất nhiều, phụ cận nhánh cây không đủ, ơ tách tổ chức 18 cá nhân, chỉ có 9 người cướp được nhánh cây, Lạc lão sư có, ta cùng Giác đều không có, tiểu mập mạp vẫn là cái học sinh. Không thích kêu Lạc Phong Thành vì tiến sĩ, vẫn luôn cùng Trần San San giống nhau, kêu hắn lão sư, đường mạch lập tức nhớ tới một vấn đề, hắn nhìn về phía Lạc Phong Thành. Phòng này bị thương không ngừng 9 người, Lít Xi cùng đường xảo trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thương. Đường mạch buổi chiều rời đi trước, các nàng cũng không có chịu quá thương. Lạc Phong Thành, chúng ta vừa đi một bên nói, đường mạch nhẹ nhàng gật đầu. Ơ tách tổng cộng 9 người được đến cây thông Noel chi, ta trùng hợp được đến một cây. Đường xảo, Triệu Tử Ngang bọn họ đều không có. Được đến nhánh cây sau, ta lập tức bị truyền tống vào một cái phó bản. Phó bản Boss là một con lật đật. Phó bản nội dung cũng không khó. Chỉ là có một ít bẫy dập. Này đó không quan trọng. Ta tạm thời bất hòa ngươi nói tỉ mỉ. Trừ bỏ ta và ngươi loại này hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tiến vào phó bản từ đường mạch vừa rồi. Phản ứng, Lạc Phong Thành rất dễ dàng mà đoán ra hắn cũng được đến cây thông Noel chi. Đường xảo cái loại này không có thể thuận lợi tiến vào phó bản người chơi. Ở 30 phút thời hạn tới rồi sau, trực tiếp bị cưỡng chế kéo vào phó bản đường mạch. Nguyên lai là như thế này, đối. Ta ở xử lý miệng vết thương thời điểm hỏi ơ tách sở hữu thành viên. Chúng ta phó bản gặp nạn có dễ, nhưng đại khái cảm giác là giống nhau. Hẳn là thuộc về cùng loại phó bản. Toàn hoa hạ khu người chơi đều bị truyền tống vào giáng sinh phúc lợi phó bản. Chỉ là dựa cây thông Noel chi tiến vào phó bản người chơi. Ở trò chơi sau khi kết thúc được đến ông già Noel khen thưởng. Cũng chính là kia viên ngôi sao nhỏ. Tăng cường thể chất, không có cây thông Noel chi người chơi chỉ là tham dự trò chơi. Không được đến bất luận cái gì khen thưởng, đường mạch không nghĩ tới cái này phó bản thế nhưng là. Mỗi người đều cưỡng chế muốn tham gia, chẳng sợ hoàn thành trò chơi, có lẽ cũng sẽ không có khen thưởng, nhưng là hắn càng để ý một vấn đề, ngươi vừa rồi nói phó bản gặp nạn có dễ. Hai người đi đến Lạc Phong Thành văn phòng. Lạc Phong Thành đem một cái cũ nát ố vàng vở từ trong ngăn kéo lấy ra tới. Mở ra đến mới nhất trang. Đường Mạch nhìn đến này một tờ thượng dùng bút lông viết rất nhiều tự. Tự có chút phòng, tựa hồ viết thật sự vội vàng. Lạc Phong Thành đem vở đưa qua đi. Đây là ta vừa mới do hỏi mỗi cái thành viên thời điểm. Ký lục hạ bọn họ trò chơi phó bản đại khái nội dung, Đường Mạch cúi đầu nhìn lên. Triệu Tử Ngang cùng Giác Thực Xảo, vào cùng cái phó bản. Bọn họ phó bản là ta đã biết sở hữu phó bản khó nhất. Giác nói cái kia phó bản tổng cộng 5 người, trừ bỏ hắn cùng tiểu mập mạp, còn có một cái phi thường cường đại dị năng giả, Lạc Phong Thành nói. Trừ bỏ bọn họ, Đường Xảo tiến vào cái kia phó bản cũng có chút khó khăn. Nhưng xa so Giác, tiểu mập mạp đơn giản, Đường Mạch đêm này 12 cái phó bản toàn bộ nhìn một lần. Hắn khép lại vở, ngẩng đầu nói, đều so với ta đơn giản rất nhiều, Lạc Phong Thành gật đầu nói. Quả nhiên, cái này phó bản là căn cứ người chơi thực lực, điều chỉnh khó khăn biến hóa, dừng một chút. Hắn hỏi, người phó bản có bao nhiêu khó? Tổng cộng 8 gã người chơi. Có một người chơi đương trường chết ở phó bản. Còn có 3 gã người chơi bị bắt tiến vào công tháp trò chơi. Chỉ có 4 người, bao gồm ta ở bên trong. Thuận lợi ra tới, nhìn Lạc Phong Thành như suy tư gì ánh mắt. Đường Mạch chủ động nói. Dựa theo cái này phỏng đoán, Giáng sinh phó bản khen thưởng là nhất trí. Trò chơi thất bại người chơi sẽ bị cưỡng chế tiến vào công tháp trò chơi. Mà trò chơi khó khăn cùng người chơi trình độ có quan hệ. Như vậy ta tham gia cái kia phó bản cũng không gần là bởi vì ta mới có thể như vậy khó. Cái kia phó bản còn có một cái người chơi. Hắn trình độ rất cao, Lạc Phong Thành tới hứng thú. Bởi vì ngươi cùng hắn, các ngươi cái kia phó bản mới có thể đào thải 4 người. Đường Mạch cũng không nghĩ thấu lộ phó văn đoạt sự. Hắn cùng phó văn đoạt quan hệ thực vi diệu. Hai người cũng không nhận thức, nhưng là đều có được trứng gà tây. Cho nên cũng coi như là cột vào một cây thằng tượng châu chấu. Là lâm thời đồng bạn, phó văn đoạt cừu hận giá trị ở toàn hoa hạ khu người chơi chung. Hắn dám nói đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất. Không cần thiết đem chuyện này nói cho cấp Lạc Phong Thành. Đường Mạch đang chuẩn bị tưởng cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Đột nhiên, hắn sắc mặt cứng đờ, thong thả mà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành, ngoặc kép, từ, Trần San San đâu, kia vở thượng tổng cộng có 12 cái phó bản, 13 cái thành viên tên, bên trong không có Trần San San. Lạc Phong Thành sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống, hắn không nói gì. Một đạo khổ sở thanh âm từ đại môn phương hướng truyền tới. Đường ca, San San nàng không ra tới. Sở hữu thông quan trò chơi người chơi đều ra tới. Người nói, nàng có phải hay không? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đường Mạch trong lòng lột bột một tiếng. Nói không nên lời cái gì cảm giác. Hắn nhìn mắt hai mắt đỏ bừng tiểu mập mạp. Lại quay đầu nhìn về phía Lạc Phong Thành. Lạc Phong Thành gật gật đầu. Ở tách tổng cộng có 5 cái thành viên trước mắt còn không có từ Giáng sinh phó bản rời đi. Trong đó, bao gồm Trần San San cùng Kiều Phỉ Phỉ tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, ta thật là một cái đáng yêu tiểu tháp tháp, miễn phí đổi mới, còn không uổng lưu lượng về dị năng thư bảo bảo. Bảo bảo đã lâu không xuất hiện, bảo bảo ủy khuất. Nhưng bảo bảo không nói tê mụ tê phía dưới muốn lên sân khấu một cái trọng yếu phi thường tân nhân vật. Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ hắn tương quan giả thiết. Này chương đổi mới thiếu điểm. Xin lỗi, ngày mai tận lực nhiều điểm ân y áng văn này xác thật rất khó làm được ngày vạn tự. Đã từng hứa hẹn quá về sau khẳng định ngày vạn. Thật sự thực xin lỗi. Khả năng sẽ nuốt lời. Ngày vạn thật sự có chút gian nan. Nhưng xuẩn tác giả sẽ tận khả năng nhiều đổi mới điểm money tỷ như ngày mai. Cho các ngươi thô dài đổi mới. Sao sao pi bằng 3 bằng cuối cùng. Phát hiện 6 cất chứa. Cảm ơn các ngươi. Tương đương lạp lạp lạp cảm ơn tranh Linet. Nhợt nhạt, ăn đất thiếu nữ, hoa vũ, Tuyết cảnh ca dao, cũng bác, cua cua vê, ta thực an tĩnh, trong mộng không biết thân là khách. Senaki, hòa lấy, tình hoa phồn nguyệt lạc, đà Anna, Sararu đảo chủ, sân thượng, hy bác, lộ tử, thiên phàm, không có mộng tưởng ảo tưởng ra. 26894303 Que diêm, si lên, giấc mộng nam kha, tế thanh minh, chậm rãi, bánh ngọt đoàn, nhập tư, thạch lựu, vân kinh tán lâm quả, cảnh cổ phong yên, trời đất bao la đổi mới lớn nhất, mềm như bông tiểu thịt thừa, thúy thúy, muốn gặp được một bó quang, cùng thước địa lôi tương đương cảm ơn bỏ trốn mất dạng. Diệp nghe thường, giang lâm vô hồ, ninh đồng A hai viên địa lôi tương đương cảm ơn vi lu xúc. Akatin, mộc túc, ngự diễm, hào sảng quỳ lựu đạn tương đương cảm ơn loan mộc lan sáu viên địa lôi tương đương cảm ơn ta kiêu ngạo phá hư địa lôi cùng. Lựu đạn tương đương cảm ơn ngươi phong nha địa lôi cùng hai viên lựu đạn tương đương. Hết chương.